Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 225. Chương 225: Chế tạo tự mình kỳ hạn giao hàng đoàn đội. Thua mua ta tụ bảo đầu tư. Lão đệ ngươi làm sao có ý nghĩ này? Đây cũng quá. Lưu Hạo bị Hứa Triết lời nói giật mình. Không nghĩ tới Hứa Triết trầm mặc một hồi, há miệng liền muốn chính thua mua công ty. Hắn thân ra hơn phân nửa đều là thông qua tụ bảo đầu tư mà đến. Trải qua những năm này từng bước một phát triển, kiếm đến hơn 100 triệu tài phú. Cái này hai lần cùng Hứa Triết hợp tác, càng là thu hoạch gần 2 ức tiền thuê, mà lại toàn bộ là chính hắn cầm. Các công nhân viên chia hoa hồng loại hình, Hứa Triết đã hỗ trợ giao qua. Hắn không cần đơn độc trả lại tiền. Cái này đem gần 2 ức tài chính, toàn bộ cũng rơi xuống hắn túi ở trong. Bất quá loại chuyện này, nhiều năm như vậy hắn cái đụng phải như thế 2 lần mà thôi. Cũng đều là bởi vì Hứa Triết. Hắn tụ bảo đầu tư thậm chí đều không đáng 200 triệu. Cũng không giá trị là không đáng. Hứa Triết bỗng nhiên ở giữa đưa ra thua mua thỉnh cầu, vẫn là để hắn hơi kinh ngạc. Lão đệ a, chúng ta hợp tác không phải rất tốt nha. Ngươi coi như đem ta công ty thua mua đến trong tay mình, cũng phải không ít dùng tiền a. Đây có phải hay không là có chút được không bù mất? Lưu Hạo hỏi, không rõ ràng Hứa Triết đưa ra ý nghĩ này nguyên nhân vì sao. Tại không có hợp tác với Hứa Triết trước đó, hắn tụ bảo đầu tư 1 tháng lợi nhuận cũng liền 400-500 vạn. Bỏ đi nhân viên tiền lương cùng trích phần trăm, cùng cái khác một hệ liệt chi phí, hàng năm lãi dòng nhuận nhiều nhất 3.000 vạn. Đây là hành tình tốt thời điểm. Không lời hay 1 tháng khả năng chỉ có trên dưới 100 vạn lợi nhuận. Tụ bảo đầu tư, trừ làm việc sân bãi cùng nhân viên bên ngoài, những vật khác cũng không quá đáng tiền. Máy tính cái gì càng là không đáng bao nhiêu tiền. Đáng tiền địa phương ngay tại ở hắn dựng lên tới này cái ban tử, nhưng nó trở thành một cái hoàn thiện cũng lâu dài lợi nhuận cơ cấu. Nhưng bán lời nói, 2 ước cũng không nhất định có người sẽ mua. Dù sao mấy năm mới có thể trở về bản. Thứ này thái hư, ai cũng không xác định sang 5 năm sau có thể hay không liền ngã đóng. Cũng ít lời nói, Lưu Hạo cũng tuyệt đối sẽ không bán. Dù sao đây là hắn trọng yếu nhất thu nhập nơi phát ra. Sống yên phận gốc rễ, tự nhiên không có khả năng tùy ý bán ra. Lưu Hạo không ngốc, tương phản hắn có thể dựng nghiệp bằng 2 bàn tay trắng kiếm đến hơn 100 triệu thân gia. Đem tụ bảo đầu tư làm được Trung Châu một tuyến mấy nhà tài chính đầu tư vốn cơ cấu một trong. Bản thân đã nói lên hắn năng lực. Hắn minh bạch, tự mình công ty định giá lại cao hơn. 200 triệu cũng liền đến đỉnh, không có khả năng lại nhiều. Cho nên hắn rất nhanh liền nghĩ đến một việc. Lần trước giúp Hứa Triết thao tác tỏi kỳ hạn giao hàng, hắn chỉnh một chút thu hơn 1 ức tiền thuê. Tiền này quá nhiều, trọn vẹn là hắn mấy năm ích lợi. Nếu như không phải bản thân ngành nghề bên trong chính là theo tỷ lệ phần trăm lấy tiền lời nói, hắn không có khả năng cầm tới nhiều như vậy tiền thuê. Hiện tại Hứa Triết muốn chính thua mua công ty, có phải hay không lại nghĩ trị một lần đại thủ bút? Nếu như có thể kiếm lời cùng lần trước không sai biệt lắm lời nói, chẳng phải là lại phải cho tự mình hơn 1 ức tiền thuê? Có cái này tiền thuê, còn không bằng trực tiếp trước tiên đem tự mình cho thua mua. Tỉnh về sau mỗi lần đều phải cho mình tiền thuê. Nghĩ đến cái này khả năng về sau, Lưu Hạo rất nhanh liền xác định ý nghĩ này của mình. Trừ cái đó ra hắn nghĩ không ra những khả năng khác. Nghĩ đến cái này, Lưu Hạo thăm dò tính hỏi, lão đệ a, chúng ta hợp tác không thật tốt sao? Ta cảm thấy như bây giờ rất phù hợp a. Lại nói trong tay của ta hiện tại chỉ như vậy 1 cái tụ bảo đầu tư đem ra được. Nếu là bán cho ngươi lời nói, ta nhưng liền không có cái khác sản nghiệp a. Mặc dù có thể bán được không ít tiền, nhưng luôn luôn miệng ăn núi lở cũng không phải cái biện pháp. Ngươi nói đúng không? Lưu Hạo nói có lý có cứ, mà lại hắn thấy giao tình là giao tình, làm ăn là làm ăn. Hắn không có khả năng bởi vì cùng Hứa Chiết quan hệ liền đem sinh ý cùng giao tình nói nhập làm một. Thu lấy tiền thuê thời điểm có thể kiếm ít một chút, nhưng không có khả năng không có chút nào kiếm lời. Hắn trong công ty trên 100 cái nhân viên cũng chờ lấy hắn cho phát tiền lương đâu. Không thu ít tiền cũng không được a. Cho nên Lưu Hạo nghĩ đến về sau hợp tác với Hứa Chiết, tiền thuê có thể ít thu một điểm, nhưng bán công ty lời nói hắn tạm thời còn sẽ không cân nhắc. Hạo ca, ngươi nói ta đều hiểu, nhưng ta không chỉ là cái này một cuộc làm ăn, mà là về sau nhiều lần đầu tư vốn tính toán. Hứa Chiết trả lời, trong tay của ta nhất định phải có một chi hình thành quy mô đồng thời nghiệp vụ thành thạo đoàn đội, đây là nhất định phải giải quyết vấn đề. Ta cùng Hạo ca ngươi hợp tác coi như không tệ, cho nên ưu tiên cân nhắc chính là thua mua ngươi công ty. Trên giá cả, ta là sẽ không để cho ngươi ăn thiệt thòi. Nếu như hợp tác không thành cũng không có quan hệ. Ta lại tìm kiếm một nhà có chút quy mô đầu tư vốn công ty thua mua là được. Tụ bảo đầu tư, cùng tương lai tư bản không đồng dạng. Một cái là chủ yếu làm thay thế thao tác kỳ hạn giao hàng cùng thị trường cổ phiếu đầu tư vốn. Một cái là trực tiếp đầu tư vốn xí nghiệp. Cho nên cả hai cũng không có cái gì xung đột. Tương phản, tương lai tư bản xác thực cần một chi điều khiển kỳ hạn giao hàng đoàn đội. Trừ lần này âu nợ nguy cơ bên ngoài, Hứa Chiết còn có thể nghĩ đến mấy cái có thể tại thị trường hàng hóa phái sinh lên kiếm nhiều tiền cơ hội. Tỉ như sang năm đầu năm, giá dầu tăng vọt, sang năm đảo quốc địa chấn, xã hội kinh tế tạo thành dung chuyển các loại, đều là có thể thừa cơ tại thị trường hàng hóa phái sinh lên kiếm bộn cơ hội tốt. Giống như là đảo quốc địa chấn, Hứa Chiết nói cái gì cũng sẽ không bỏ qua lần này tại đảo quốc kinh tế lên cắt thịt cơ hội. Loại này có thể đối với mình chán ghét quốc gia tạo thành ảnh hưởng sự tình, hắn vui làm, huống chi còn có to lớn lợi ích ở bên trong. Cho nên kỳ hạn giao hàng thao tác đoàn đội là tự mình nhất định phải dựng ra. Hứa Chiết lại nói rất minh bạch, cũng rất quyết tuyệt. Hoặc là Lưu Hạo đem công ty bán cho tự mình, nếu như không được lời nói, tự mình cũng chỉ có thể đi thua mua cái khác công ty, về sau liền sẽ không lại hợp tác với Lưu Hạo. Hứa Chiết lời nói mặc dù có chút bá đạo, nhưng Lưu Hạo cũng không có vì vậy tức giận. Hắn biết rõ tìm không thấy hợp tác với mình, vậy cũng là chính Hứa Chiết lựa chọn. Đã đối phương cũng chuẩn bị chế tạo tự mình đoàn đội, cũng không có lý do lại hợp tác với mình, cho mình đưa tiền. Nghĩ đến cái này, hơn một tháng theo Hứa Chiết nơi này thu hoạch được lợi ích, Lưu Hạo là phi thường không nỡ đoạn tuyệt hợp tác với Hứa Chiết cơ hội. Nhưng Hứa Chiết lời nói cũng nói đến đây cái phân thượng, hắn đành phải cười khổ một tiếng hỏi, ngươi đây là làm khó lão ca ta à? Tính toán, ai bảo ta hợp tác với ngươi như vậy vui vẻ đâu? Nói một chút ngươi điều kiện đi, nếu có thể đả động ta lời nói, chuyện này cũng không phải là không thể được. Tốt, Hạo ca ta là nghĩ như vậy. Đã Lưu Hạo nhả ra như vậy, Hứa Chiết ắt có niềm tin thuyết phục đối phương. Tự mình hợp tác với tụ bảo đầu tư hai lần cũng coi là khá là ăn ý, mà lại Lưu Hạo tại liên quan nghiệp vụ phương diện năng lực cũng mạnh phi thường. Tự mình cho dù là chế tạo một đoàn đội cũng cần một cái dạng này người dẫn đội, thua mua cái khác công ty khẳng định cũng có dạng này nhân tài. Nhưng hắn hợp tác với Lưu Hạo qua, biết rõ đối phương tâm tính, khẳng định là đối Lưu Hạo càng thêm yên tâm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.